Chương 847, Linh Sơn. Lý Phù Giao ly khai sơn nhỏ sau đó, Lý Tiểu Tuyết cùng Trình Vũ Thanh đã trở về, kỳ thật bọn hắn sớm sẽ trở lại rồi, nhưng là Trình Mộ không có để cho bọn họ tiến đến, cho nên liền vẫn luôn đang chờ. Đi vào trong phòng, còn là bộ dáng như vậy, Lý Tiểu Tuyết nhìn mình con gái, cũng đã nhịn không được, nàng chảy nước mắt, kỳ thật biết rõ loại chuyện này lúc trước Trình Mộ nói không muốn tu hành sau đó, liền nhất định sẽ phát sinh, thật là cho là phát sinh sau đó, nàng vẫn như cũ là không tiếp thụ được. Trình Vũ Thanh đến ôm lấy Lý Tiểu Tuyết, trong mắt vẫn còn có chút màu đỏ, bất kể thế nào nói, Trình Mộ đều là nữ nhi của mình, hắn mặc dù là thân là tu sĩ, cũng đúng kia là có cảm tình. Nhân sinh trên đời, người nào đều phải chết, Trường Sinh vừa nói, hư vô mờ mịt, Lý Xương Cốc ngồi ở Trích Tinh lâu lên, hướng phía trước nhìn lại, chính là Lưu Vân. Lý Phù Giao ngồi ở bên cạnh hắn, uống rượu, nhân gian màn trời xuất hiện hai đạo lỗ thủng, chi không lâu sau sẽ có thiên ngoại tu sĩ lại tới đây, loại chuyện này Thương Hải các tu sĩ cũng biết rồi, những cái này chuyện xưa đã sớm truyền ra ngoài, nhân gian gặp phải cái gì, Lý Xương Cốc thập phần rõ ràng, ở nơi này trong thành Sở Vương Điện Hạ cùng Trần Tửu cũng biết, về sau sẽ chết rất nhiều người, nhưng rất có thể không phải rất nhiều người, mà là toàn bộ người, tại trời bên ngoài có thể sống lâu mấy ngày này, nhưng là phải chết, chính thức không chết vĩnh sinh, chỉ sợ tìm không ra hai cái đến. Lý Phù Giao lau đem miệng, sau đó nói, Xương Cốc tiên sinh ngụ ý, vẫn tin tưởng sẽ có người có thể vĩnh sinh bất tử. Lúc trước chúng ta cũng không cho rằng phi thăng sau đó liền có thể đủ thành tiên sao, Lý Xương Cốc nhìn xem màn trời nói ra, đối với nhân gian cùng với nhân gian bên ngoài cách nhìn, không chỉ vài vạn năm, thậm chí còn mười vài vạn năm, đều là sai lầm đấy, lúc trước cái kia nhận thức là sai lầm đấy, vậy bọn họ làm sao có thể đủ cho rằng không thể vĩnh sinh bất tử đây, Thương Hải không phải đầu cuối, cảnh giới còn có cao hơn đấy, Lý Xương Cốc nói ra, Triêu Kiếm Tiên cùng ngươi giống nhau, đều cũng có năng lực tiếp tục đi về phía trước người, Lý Phù Giao hỏi, cái kia Xương Cốc tiên sinh đây, Lý Xương Cốc lắc đầu nói, đi không xa lắm, chỉ là muốn bọn hắn đến từ về sau, chúng ta có thể chết ít chọn người, thiên ngoại đại chiến nếu bắt đầu, không dễ dàng như vậy không đếm xỉa đến, huống chi bọn hắn còn là đứng tại thế gian này chỗ cao nhất mấy người một trong, ngươi muốn cứu người, Linh Sơn không nhất định có thể thành, như vậy sau đó liền muốn đi thiên ngoại, cái kia cửu tử nhất sinh, phải cẩn thận một ít mới phải, Lý Phù Giao cảm thụ được thanh hòe trong ngực sinh cơ, sau đó suy nghĩ những chuyện khác tình. Sau đó mới nhìn lấy Lý Xương Cốc nói ra, đứng ở cái địa phương này, chúng ta không phải là chúng ta rồi, đây là cảm thán, nhưng càng nhiều hơn là một ít trần thuật sự thật, mạnh mẽ như Triêu Thanh Thu, đứng ở nhân gian chỗ cao nhất thời điểm, cũng không thể chính thức đạt được tự tại, ngược lại là chịu nhiều cản tay, giống như lúc trước tại Bắc Hải chém giết Bắc Minh, lúc kia Triêu Thanh Thu, liền cơ hồ là bị buộc lấy xuất kiếm đấy, sau đó làm những chuyện như vậy trong, cũng có nhiều không phải hắn Triêu Thanh Thu bổn ý, tuy rằng đó là hắn tại bố cục. Nhưng có một số việc, thật sự rất bất đắc dĩ tới cực điểm, vì vậy sau đó mới nói, thế gian tất cả đắng, không bằng Triêu Thanh Thu. Lý Phù Giao hiện tại đứng ở chỗ này, kỳ thật cũng hiểu rõ rất nhiều, hắn còn không có đạt tới Triêu Thanh Thu độ cao, nhưng trên bờ vai giống nhau đều cũng có trọng trách đấy. Nếu là không có nhân gian hai chữ này, kỳ thật rất nhiều người đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Có người nói phàm nhân cùng các tu sĩ là người của hai thế giới, nhưng trên thực tế đều là một cái thế giới người. Thậm chí còn liên hệ cũng thập phần chặt chẽ, phàm nhân không ở các tu sĩ trong mắt, nhưng rất có thể, bọn họ đời sau, chính là một cái khác tu sĩ, chỉ là loại này liên hệ cũng thì thôi, kỳ thật còn có rất nhiều, bọn hắn là các tu sĩ cũng làm rất nhiều chuyện, chúng ta tới thủ của bọn hắn một lần, chưa tính là cái gì, Lý Xương Cốc mặc dù là cái kiếm tiên, nhưng lại không cùng cái khác Thương Hải tu sĩ như vậy, đối xử lạnh nhạt xem nhân gian, trên thực tế tại đây sau đó, rất nhiều mới phá cảnh trở thành Thương Hải tu sĩ đấy, đều so với trước tu sĩ đổi có tình vị, ví dụ như Tô Dạ, ví dụ như Vương Phú Quý, đương nhiên cũng bao gồm tại trong thành Lạc Dương ba vị. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, sau đó hướng phía sau lưng ngược lại đi, toàn bộ người như vậy bức liếc trong mắt, Lý Xương Cốc cũng không nói cái gì, sau đó liền lật ra sách, trong sách có hắn thi từ, trừ đi cái này bên ngoài, còn có rất nhiều nói không nên lời đồ vật. Đã đến thành Lạc Dương, tự nhiên không chỉ ra mắt một người, trừ đi Trình Mộ cùng Lý Xương Cốc bên ngoài, Lý Phù Giao còn muốn đi gặp Sở Vương Điện Hạ, vị này Thương Hải tu sĩ lúc trước cho hắn một thanh kiếm, coi như là đã cứu mạng của hắn, nhưng mà tại sau đó, thanh kiếm kia rồi lại vẫn còn có chút vấn đề bị Triêu Thanh Thu phát hiện, bất quá Lý Phù Giao không có bất kỳ hoài nghi Sở Vương Điện Hạ ý tứ, hắn và lão tổ tông Hứa Tịch là bạn tốt, hai người ở đằng kia tòa trong tiểu viện đánh cờ, Lý Phù Giao chơi cờ lực lượng không mạnh, vì vậy ván này chơi cờ dưới rất bình thản, trong thành Lạc Dương lợi hại nhất cái kia danh thủ quốc gia đã qua đời nhiều năm. Sau đó những cái kia danh thủ quốc gia chơi cờ lực lượng phải kém rất nhiều, vậy mà ở nhân gian đã tìm không ra đến nhất chi độc tú người đến. Đương nhiên, đây hết thảy phải không tính vị kia Vương Yển Thanh tiên sinh đấy. cùng Sở Vương điện hạ mấy cục chơi cờ dưới sông sau, Lý Phù Giao liền rời đi hoàng cung, không có lại đi gặp người nào. Sau đó hắn liền phải ly khai thành Lạc Dương, chỉ là trước đây, có người đã tìm được hắn, là Trình Vũ Thanh. Vị này hiện nay Thượng Dương cung phó cung chủ tìm đến Lý Phù Giao mục đích cũng là đơn giản, chỉ muốn nhường Lý Phù Giao cùng hắn uống một bữa rượu, đơn giản nhất uống rượu, hai người tìm một chỗ tiểu tử quán, chỉ là uống rượu, cái gì khác lời nói cái gì cũng chưa nói. Hai người quen biết tại rất nhiều năm trước, nhưng quan hệ một mực không tính quá tốt, nếu không phải Lý Tiểu Tuyết cùng Trình Mộ cái tầng quan hệ này, bọn hắn vốn nên lại không có gì cùng xuất hiện, bất quá đã có cái tầng quan hệ này, cũng không có gì. Hai người uống rượu, tâm tư khác nhau, bất quá vẫn là uống cả đêm. Lúc sáng sớm, Lý Phù Giao đi ra tử quán, ngự kiếm đã đi ra thành Lạc Dương. Lúc này đây hắn muốn đi Linh Sơn, mục đích giống như có chút không thuần túy, dĩ nhiên là nghĩ đến chờ vị kia Tuệ Trù Tăng ly khai nhân gian. Ngay tại Lý Phù Giao hướng Phật Thổ đi thời điểm, Linh Sơn phía trên, có người phá cảnh, người kia không là người khác, cũng sẽ không là người khác, chỉ có thể là thiền tử. Thiền tử ăn mặc một thân đỏ thẫm áo cà sa, đứng ở Linh Sơn phía trên, có chút Phật quang tại trong thân thể của hắn sinh ra, chiếu sáng cả tòa Linh Sơn. Hắn muốn tại hai ngày này phá cảnh tin tức đã sớm thả ra rồi. Tin tưởng giờ phút này bất kể là Trầm Tà Sơn còn là Kiếm Sơn, cũng hoặc là Học Cung, đều nhận được thiếp mời. Linh Sơn thật lâu không có như vậy rêu rao rồi, nhưng không biết vì cái gì, lúc này đây hết lần này tới lần khác lại như thế.